Cảm nhiễm thể, chương 86, kẻ ác cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AMPLT, Spanclass, M, Quote, YCWIC, Phong, Sai, Medium, M, Quote, M, GT, Edit, Boss, Lười, M, LT, Span, M, GT, tiền nhiễm sinh không phải loại người chỉ 2-3 câu nói liền có thể bị đánh động. Dù cho Tống Gia Hào đã tiến hành ám chỉ tâm lý, thậm chí dùng tới kiểu phương pháp nói chuyện hướng dẫn, cũng thu được hiệu quả nhất định, thế nhưng theo căn bản mà nói, sự tình cũng chưa hoàn toàn theo hướng phát triển như hắn hy vọng. Gian phòng trong tầng hầm, xác thực có bí mật to lớn. Thế mà, sự tình lại có giống như Tống Gia Hào đã nói tới hay không? Tiền nhiễm sinh cũng ôm ấp hoài nghi đối với chuyện này. Hắn tối đa chỉ tin tưởng một nửa, cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với loại hình như virus lây nhiễm. Bằng không, sự biến hóa của bà Trần đã không có biện pháp để giải thích. Tiền nhiễm sinh có trí nhớ không sai. Thời gian bà Trần mất tích còn có thời gian Tống Gia Hào tiền nhiệm tiến hành so sánh lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể minh bạch giữa hai người cũng không liên quan. Đương nhiên, trong đó còn có chút ít bí mật mà mình không biết. Thế nhưng Tống Gia Hào nếu có thể nhốt bà Trần ở đây, đồng thời vào buổi tối mỗi ngày đi vào đưa đồ ăn, liền cho thấy hắn không hy vọng bà Trần chết đi. Muốn giải quyết một người bị nhiễm dường như người điên, đặc biệt là vẫn là ở trong hoàn cảnh đóng kín thế này, thực sự quá đơn giản. Nếu Tống Gia Hào không có giết chết bà Trần, thì cũng đã mang ý nghĩa hắn sẽ không xuống tay với mình. Chỉ ít tại về mặt an toàn, tiền nhiễm sinh không cần lo lắng. Nói tóm lại, những câu nói kia của Tống Gia Hào, nên có 7-8 phần là sự thật. Bộ phận còn lại, tiền nhiễm sinh không dự định đi tra cứu, chỉ ít hiện tại còn không phải cơ hội. Nếu đối phương đã nói là đang tiến hành nghiên cứu bí mật liền nhất định sẽ đạt được một số thành quả. Đến vào lúc ấy, lại đến nói chuyện phân phối lợi ích cũng không muộn. Tầng hầm chính là tử huyệt của Tống Gia Hào. Chỉ cần vững vàng nắm ở trong tay, sự tình đều sẽ trở nên có lợi đối với mình. Chỗ tốt đi, sớm muộn gì đều cũng là của ta. Không nên gấp tạm thời cất vào túi áo người khác, đến thời điểm thu hồi lợi tức lại còn có thể càng nhiều. Lúc rời đi từ trong tầng hầm, trong đầu của tiền nhiễm sinh ngoại trừ khuôn mặt hết sức khủng bố của bà Trần, đồng thời cũng xuất hiện thân ảnh của Vương Di Lôi. Nhóm người đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự trở về, đồng thời mang về đủ loại tin tức lập tức dẫn tới sóng to gió lớn tại toàn bộ bệnh viện. Em, Quốc, nghe nói không, khoa tài vụ Lão Nghiêm ở trong nhà khách đồng thời đè lên 6 nữ nhân, bị bác sĩ Lưu Thiên Minh mới tới bên nội khoa tại chỗ bắt lấy, bị đánh đến chết đi sống lại. Em, Quốc, ngươi tin tức này đã sai rồi. Ta nhưng mà nghe nói Lão Nghiêm một hơi gọi 13 nữ nhân cùng ngủ với hắn. Kết quả Lưu Thiên Minh ngủ ở sát vách, tiếng động quá lớn gây ồn với hắn, tức không nhịn nổi, tiếp đó mới vọt vào chỉ tới Lão Nghiêm rồi mắng to. Bất quá Lão Nghiêm lại cũng là người không cần mặt mũi, làm chuyện ấy bị người nhìn thấy còn muốn tìm Lưu Thiên Minh tính sổ. Người ta bạn gái Trịnh Tiểu Nguyệt ở bên cạnh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, thế là cởi giày cao gót rồi xông tới đập loạn trên đầu Lão Nghiêm. Biết không, nghe nói hàm răng của Lão Nghiêm đều bị đập rụng mấy chiếc. Em, Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói, khoa tài vụ theo bên nhà khách hợp tác, Lão Nghiêm thua tiền bâu ơ tiền phòng hơn 3 vạn đồng tiền. Những nữ nhân đó là phương diện mà nhà khách tặng cho hắn. Lưu Thiên Minh không biết từ đâu biết chuyện này, muốn Lão Nghiêm phun ra số tiền đó. Lúc đó Lão Nghiêm lại theo những nữ nhân đó làm chuyện ấy, kết quả ở trước mặt tất cả mọi người, Lão Nghiêm còn muốn theo Lưu Thiên Minh một mình đấu. Rồi à, lão già khốn nạn đó cũng không ngẫm lại cái thân thể nhỏ bé của hắn, làm sao có khả năng đánh thắng được Lưu bác sĩ Châu cao ngựa lớn. Kết quả, ngày đó Lão Nghiêm bị Lưu Thiên Minh dùng một bình rượu đập nát mũi, hiện tại đều co rút ở nhà không mặt mũi đi gặp người. Em, Quốc, đủ loại thuyết pháp đều có tin tức ngầm bay đầy trời. Bất quá, bất kể là chân thực vẫn là tin vịt, tất cả mọi người đều điên cuồng truyền đi cố sự, khoa trưởng tài vụ Nghiêm Duy Trung đều là bị đánh lên nhãn mắc đủ loại mặt trái như biến thái, nam nhân thối, dâm tặc tham ô, đê tiện. Lưu Thiên Minh lại giống như hào quang hình tượng của người dũng cảm kiên cường, chính nghĩa. Phòng làm việc của viện trường, cửa phòng đóng lại, Tống Gia Hào và Lưu Thiên Minh đối mặt mà ngồi. Em, Quốc, ta nói ngươi làm sao lại kích động như vậy? Ngươi đi đánh người ta Lão Nghiêm làm gì? Được rồi, ta biết hắn là tên khốn kiếp. Hắn cố ý không an bài ngươi thụ huấn như thường, hắn ở trên xe buýt và gian phòng cố ý chỉnh ngươi. Thế nhưng ngươi ra tay cũng quá ác, ngươi bây giờ nhìn xem, bên phía phòng khám bệnh viện truyền tới bệnh án của Lão Nghiêm. Sống mũi gãy xương, gãy vỡ 6 chiếc răng cửa, rụng 3 chiếc răng hàm trái, bắp thịt khuôn mặt bị hao tổn mức trung, đoạn cuối đôi thần kinh não thứ 5 bị hao tổn, mao mạch mạch máu đáy mắt có phạm vi lớn vỡ tan, trên đầu còn khâu 12 châm. còn có, não chấn động nhẹ. Ngươi vậy mà làm đến phiền toái như thế, còn không bằng thẳng thắn giết hắn. Em, cuốt, Tống Gia Hào rõ ràng là nổi cơn tức giận. Em, cuốt, đại ca A Hát, ta hiện tại không phải viện trưởng mẹ nhà hắn, ngươi chính là thân đại ca của ta. Ngươi làm ra một chuyện lớn như vậy, ngươi để cho ta làm sao lau cái mông cho ngươi. Ta vẫn đang thỏa mãn yêu cầu của ngươi, vẫn cảm thấy chúng ta là quan hệ minh hữu lẫn nhau hợp tác, ngươi làm sao làm việc lại kích động như vậy. Vì sao liền không thể như ta mong muốn, ta nhưng mà là viện trưởng của bệnh viện này A Hát. Hiện tại bên phía khoa tài vụ có tập thể không làm, tất cả mọi người đều có ý kiến đối với ngươi, ngươi nói ta phải làm gì? Em, cuốt, Lưu Thiên Minh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Gia Hào, không nói gì. Trầm mặc đầy đủ gần nửa phút hắn mới chậm rãi nói. Em, cuốt, sự tình không phải dáng vẻ như ngươi nghĩ tới. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự vào ngày cuối, hắn tìm người ở nửa đường trừng trị ta. Nếu như lúc đó ta đánh không lại những người đó, hiện tại bệnh án vốn có tên là ta chứ không phải Nghiêm Duy Trung hắn. Em, cuốt, hắn tìm người trừng trị ngươi. Em, cuốt, Tống Gia Hào có chút giật mình, nheo cặp mắt lại, nghi hoặc mà hỏi. Em, cuốt, lão Nghiêm chưa từng nói A Hát, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Em, cuốt, là một kẻ thù trước đó của ta, khi biết việc bệnh viện an bài huấn luyện quân sự thế là tìm tới Nghiêm Duy Trung, để hắn an bài thời gian cụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn rất giảo hoạt, sớm một ngày để cho tất cả mọi người kết thúc huấn luyện, cố ý không an bài xe cho ta, ta chỉ có thể từ quân doanh trên núi đi trở về nhà khách. Những người đó liền mai phục tại nửa đường, Nghiêm Duy Trung biết chuyện này, hắn là cố ý em. Cuốt, Lưu Thiên Minh chỉ miêu tả đơn giản cho xong toàn bộ sự tình, lạnh nhạt nói. Em, cuốt, nếu như không có đánh đau người như Nghiêm Duy Trung, hắn còn sẽ tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai, lần thứ ba. Đến vào lúc ấy, chỉ sợ cũng không phải một trận đánh liền có thể giải quyết vấn đề. Em, cuốt, Tống Gia Hào cẩn thận nghe thở dài, nhắm lại hai mắt ngón tay chậm chậm nhào nặn trên sống mũi. Em, cuốt, ngươi cho ta chọc phiền toái rất lớn A Hát, ngươi hiện tại để cho ta kết thúc như thế nào? Giải quyết chuyện này thế nào? Em, cuốt, giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó. Chẳng qua, khai trừ ta là được. Em, cuốt, Lưu Thiên Minh có thái độ phi thường kiên quyết lại chẳng chút nhượng bộ. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa rất nặng. Tống Gia Hào một bụng tức giận đúng lúc lại không có chỗ để phát ra, không khỏi gào thét tới phương hướng cửa phòng. Em, cuốt, gõ cái gì gõ, ta rất bận, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Em, cuốt, bên ngoài truyền tới một giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Em, cuốt, Tiểu Tống, mở cửa ra. Em, cuốt, là Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang. Tống Gia Hào sững sờ, mặt âm trầm, bước nhanh đi tới mở cửa ra. Chỉ thấy Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang và Khoa trưởng Tài vụ Bàng Quang đứng ở bên ngoài, hai người có sắc mặt đều khó coi, bên cạnh lại vây quanh một đám đông người. Em, cuốt, trước tiến đến lại nói. Em, cuốt, Tống Gia Hào nghiêng người để cho hai người tiến vào, tiếp đó đóng chặt cửa phòng, đem những người khác chặn ở bên ngoài. Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang có vóc người rất cao, mặc dù có chút phát tướng, lại tỏa ra một luồng uy nghiêm đặc thù của người trung niên. Hắn không chút khách khí ở trên ghế salon ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lưu Thiên Minh, lạnh nhạt nói. Em, cuốt, Tiểu Lưu cũng ở đây, vậy thì thật là tốt, chúng ta liền nên giải quyết chuyện của lão Nghiêm. Em, cuốt, Khoa trưởng Tài vụ Bành Quang tại đối diện ngồi xuống, nét mặt trên mặt lại rất là tức giận. Tống Gia Hào trở lại trên ghế trước bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, hỏi. Em, cuốt, Vương Viện trưởng, ngươi muốn giải quyết thế nào? Em, cuốt, còn có thể giải quyết thế nào? Em, cuốt, Vương Ấn Giang vẫn còn không nói chuyện, Bành Quang đã không nhịn được chỉ vào Lưu Thiên Minh mở miệng nói ra. Em, cuốt, hắn nhất định phải ngay ở trước mặt tất cả công chức bệnh viện xin lỗi lão Nghiêm. Còn có, bồi thường hết thảy tiền thuốc thang và tiền dinh dưỡng cho lão Nghiêm. Bằng không, em, cuốt, Vương Ấn Giang rất không vừa ý cử động cướp đi quyền lên tiếng của Bành Quang. Hắn rất không cao hứng liếc mắt nhìn Bành Quang, xen vào nói. Em, cuốt, lần này Tiểu Lưu phạm sai lầm rất nghiêm trọng, ngoại trừ bồi thường đủ loại tổn thất cho Nghiêm khoa trưởng, ngươi cũng không thể nán lại ở trong bệnh viện. Đương nhiên, chuyện khai trừ nói ra rất khó nghe, ngươi vẫn là chính mình viết cái đơn từ chức đi. Lời nói như thế, mọi người đều dễ làm. Em, cuốt, khai trừ, từ chức, em, cuốt, Tống Gia Hào cười nhạt lên. Em, cuốt, Vương Viện trưởng, Bành Khoa trưởng, các ngươi đại khái vẫn chưa có hiểu rõ chân tướng của sự tình đi. Là Nghiêm Khoa trưởng tìm tới các ngươi yêu cầu làm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là các ngươi cảm thấy vấn đề đều là Lưu Thiên Minh sai. Em, cuốt, Vương Ấn Giang há miệng, không nói gì. Tống Gia Hào xác thực là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Công chức tham gia huấn luyện quân sự vào tối hôm qua mới vừa trở về, Nghiêm Duy Trung trực tiếp trở về nhà, bản thân cho đến bây giờ còn chưa gặp. Sáng sớm hôm nay mới vừa đi làm, lão bà của Nghiêm Duy Trung chỉ khóc không biết trời đất tìm tới mình, nói là khi Nghiêm Duy Trung tại huấn luyện quân sự bị Lưu Thiên Minh đánh, tình huống rất nghiêm trọng, nằm ở trên giường căn bản không dậy nổi, yêu cầu mình phải giữ gìn lẽ phải. Hai người vừa vặn nói chuyện này, khoa trưởng tài vụ Bành Quang cũng xen vào, mở miệng liền tức giận bất bình chỉ trích nội khoa bác sĩ Lưu Thiên Minh động thủ đánh người. Hai bên cần phải xác minh, Vương Ấn Giang cũng cảm thấy sự tình hẳn là bộ dáng này, thế là mang theo tức giận tìm tới Tống Gia Hào. Nghĩ tới đây, Vương Ấn Giang không khỏi xoay người, nhìn khoa trưởng tài vụ Bành Quang, nghi hoặc mà hỏi. Em, cuốt, Tiểu Bành, lúc đó đến cùng là tình huống thế nào? Em, cuốt, Bành Quang không khỏi một trận nghẹn lời. Lưu Thiên Minh một câu nói cũng không có nói, lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Bành Quang kỳ thực rất chột dạ. Tối hôm qua khi Nghiêm Duy Trung trở về, liền gọi điện thoại cho mình, nói là đã biết chuyện Lưu Thiên Minh trục bồi thường bên phía nhà khách. Tốt nhất là thừa dịp hiện tại thuyết phục Phó Viện trưởng Vương Ấn Giang có quan hệ mật thiết tiến hành xử lý đối với Lưu Thiên Minh. Một khi Lưu Thiên Minh bị khai trừ, hoặc là phía bệnh viện phát ra văn kiện nhân sự tương quan, thì cho dù là chính Lưu Thiên Minh có nháo lên, cũng sẽ bởi vì bên phía Nghiêm Duy Trung có tiên cơ, để rất nhiều người cho rằng hắn là có sự bất mãn đối với bệnh viện. Nói chung, phải chăng thật sự có thể khai trừ Lưu Thiên Minh đều không quan trọng. Nhất định phải chiếm cứ tiên cơ đối với việc này, tiếp đó, có thể thay đổi cục diện cực kỳ bị động của Nghiêm Duy Trung và khoa tài vụ. Bành Quang và Nghiêm Duy Trung là châu chấu buộc ở trên một sợi dây. M, LT, Spend Class, M, Quote, YCWIC, Phong, Sai, Medium, M, Quote, M, GT, M, LT, Spend, M, GT, Cách Trương.